Để tiếp tục nghe chuyện không bị gián đoạn, bạn cần nâng cấp VIP cho chuyện này. Góc truyện audio.com